Tế Điên bè vẩy tay gọi chó trắng lại, là Hán gia mới thi triển Phật pháp, đại hiền thần thông, điểm hóa cho con chó. Trắng biến làm người đẹp báo ứng Vương Thắng Tiên, khách chương.